Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, bắn đủ A. Đế tử, thiên phú yêu nghiệt, khoáng cổ thước kim, thần hoàng tử tự có rất nhiều, nhưng là có thể được xưng là đế tử. Chỉ có một vị, cũng chính là thiên phú yêu nghiệt nhất một vị. Tuy nhiên thần hoàng vị trí, rất nhiều hoàng tử đều ngấp nghé. Thế nhưng là, chân chính có thời cơ kế thừa thần hoàng chi vị, chỉ có đế tử, thiên phú yêu nghiệt, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt. Chỉ có đế tử mới có thể trưởng thành đến thần hoàng trình độ, thậm chí siêu việt thần hoàng, trở thành thiên thần. Dù sao, liền xem như thần hoàng, cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Oanh, đấm ra một quyền, như tiềm long xuất uyên. Hư không không ngừng băng liệt, nổ bể ra đến, tại một quyền này về sau, còn có một đạo mũi tên, này mũi tên lôi cuốn tại long ảnh bên trong, nương theo lấy quyền đầu, gào thét mà ra, long ảnh tiễn, chấm ngoặc kép, đế tử chuyện trò vui vẻ, ông, bóng tên đột nhiên biến mất, giống như xuyên toa hư không, bộ phương mặt trước đó, hư không vỡ ra, một cây kim sắc mũi tên. Hóa thành dương nanh múa vuốt kim long từ đó chui ra, xé nứt thiên địa, hướng phía gần trong gang tấc bộ phương vọt tới. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến những người khác không cách nào kịp phản ứng. Dưới đáy thiếu vương gia hàng ngũ đều là hít một hơi lãnh khí. Đây là vũ trụ chí cường pháp tắc, không gian pháp tắc vận dụng, pháp tắc lôi cuốn tại mũi tên bên trên, khiến cho này mũi tên bắn ra mà ra, xuyên toa hư không. Bộ phương nếu là không có một chút thủ đoạn, sợ là trong nháy mắt liền là phải bị một tiễn này cho xuyên thủng. Có lẽ chiến đấu không có bắt đầu liền phải kết thúc. Thiếu vương gia nhóm đều là có chút ảm đạm, bởi vì bọn hắn tại cùng đế tử nhất chiến thời điểm, đế tử cũng không từng sử dụng một chiêu này, rất lợi hại. Hiển nhiên tại đế tử trong suy nghĩ, bọn họ còn chưa đủ lấy nhượng hắn thi triển loại tầng thứ này thủ đoạn. Hàn ý phun trào, bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, giơ tay lên, trên bàn tay, có âm dương nhị khí lưu truyền. Bắt lấy này long ảnh tiễn, xoẹt xoẹt, âm vang thanh âm vang vọng không dứt, tia lửa tung tóe. Này vượt qua hư không mà ra long ảnh tiễn, mang theo lực lượng khổng lồ. Tại bộ phương trong lòng bàn tay xoay tròn, phảng phất muốn tránh thoát ra bộ phương thủ trưởng giống như. Mũi tên không ngừng tiến lên cùng xoay tròn, muốn xuyên thủng bộ phương đầu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị bộ phương bắt lại. Này mũi tên khoảng cách bộ phương đồng tử, thậm chí không đến một tấc khoảng cách. Hàn ý nhượng bộ phương lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên. Có chút thủ đoạn, đế tử thân ảnh vang vọng mà lên. Vẫn như cũ là chuyện trò vui vẻ. Thiếu đế quyền, đế tử khuôn mặt trở nên trang nghiêm, nhất quyền đánh xuống, một quyền này, không có lôi cuốn bất luận cái gì pháp tác, duy có khí thế cuồn cuộn, đây là thuần chủng khí thế nhất quyền, đế tử khí tức hoàn toàn kiện hàng tại một quyền này bên trong. Đối mặt đế tử, phảng phất đối mặt chánh thức chí cao thần hoàng giống như, đây là một loại liên quan tới bợ đỡ dùng, đây là thần hoàng quyền pháp. Cũng nhi thiên phú quả nhiên yêu nghiệt, bát hoàng bá hoàng quyền chính là thần hoàng thành danh thần thông. Cũng nhi tu vi còn thấp, cho nên vô pháp thi triển, nhưng lại lấy đại trí tuệ biến báo quyền pháp, ủng có thần hoàng uy thế. Tiểu xúc sinh này, tất thua không thể nghi ngờ. Hoàng phi đứng ở phượng trên xe, khuôn mặt trong tràn ngập sát ý. Nàng đối bộ phương tràn ngập sát ý, mặc ngân chết, ngân giáp cũng chết. Nàng sinh mệnh trọng yếu người đều chết tại bộ phương trong tay. Nàng đối bộ phương oán hận đạt tới không có tận cùng trình độ. Nếu không phải thần hoàng nhúng tay, nàng nhất định phải diệt trừ thần trù cung. Bộ phương dùng lực bóp nát mũi tên, thao thiết cánh tay cầm bốc lên, nhất quyền đối đế tử oanh ra. Thiếu đế quyền chính là đập lên, bành, thịt cùng thịt va chạm. Bộ phương chỉ cảm giác mình toàn thân khí huyết đều là oanh minh đứng lên. Thần thức trì trệ, bỗng nhiên phảng phất cảm nhận được nhất tôn quân lâm thiên hạ thân ảnh. cơ hồ muốn để cho mình quỳ sát. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là trì trệ. Bộ Phương ánh mắt chính là trở nên thư thái. Bộ Phương lui lại một bước, thế mà bị đế tử nhất quyền bức cho lui một bước. Bộ Phương thư thái, đế tử quyền thứ hai đã đánh tới. Cái này quyền thứ hai là đấm móc, từ dưới đi lên, hướng phía bước càm vuông đánh thẳng tới. Nếu là oanh chúng, sợ là có thể đập bay đầu. Không gian tựa hồ cũng tại rung động. Bốn phía người câm như hến. Đế tử uy thế quá mức kinh người, quá mức đáng sợ. Coi như không thi triển vũ trụ chí cường pháp tắc, đế tử cũng là cùng thế hệ trong nhân tài kiệt xuất, đứng tại đỉnh phong trong tồn tại. Thần hoàng truyền thừa đủ để cho đế tử quan sát cùng thế hệ. Khó chấm ngoặc kép, chiến đấu đã rơi vào đế tử tiết tấu trong. Thiếu đế quyền nhất sáng đánh nhau, nhất quyền mạnh hơn nhất quyền. Bước sau cùng phương sẽ bị tiêu diệt tại cuồng phong bạo vũ bên trong. Không hổ là đế tử, còn chưa có bắt đầu, chính là đặt vững kết cục. Cao ốc chi đỉnh, kinh người chiến đấu bạo phát, mà cao ốc phía dưới, thì là vô số cường giả lời bình. Tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, không khỏi nói một câu xúc động. Hoàng phi phương hướng, không ít người đều là xùy cười rộ lên. Thái giám tỷ nữ đều là khanh khách cười không ngừng. Đó là đối Bộ Phương khinh thường cười. Đế tử thế nhưng là cao cao tại thượng ngôi sao, há lại mặt đất hạt bụi có khả năng đối kháng. Không biết tự lượng sức mình hạ tràng chỉ có một cái, cái kia chính là bị loạn quyền đả chết. Oanh, như sóng lớn vỗ bờ. Đế tử mục quang phát sáng, càng ngày càng sáng chói, liền giống như thần mang tại bắn ra giống như. Từng quyền, như cuồng phong bạo vũ, trên thân khí thế cũng là càng càng cường hãn cùng đáng sợ. Không ngừng kéo lên, giống như đăng thiên thê, đáng sợ khí tức, cơ hồ muốn áp sập hư không. Ta chính là đế tử, thần triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đánh với ta một trận. Đế tử điên cuồng gào thét, mọi người lặng ngắt như tờ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Bộ Phương bị đè lên đánh. Thở tựa hồ cũng không kịp thở. Lạc Tam Nương mím môi, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Bình Dương thiếu vương gia khẽ thở dài một cái. Đế tử, mạnh đáng sợ, thiếu đế quyền, tổng cộng có 81 quyền. Cửu cửu chí tôn số lượng. Một khi 81 quyền đả đầy, sau cùng nhất quyền, thậm chí có thể toái tinh thần. Liền xem như thần vương cường giả, sợ là đều muốn bị trấn áp. Bộ Phương bị oanh kích liên tục bại lui, đồng dạng là bán thần. Bộ Phương có thể cảm nhận được đế tử trên thân đáng sợ uy áp. Bất quá Bộ Phương không vội, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm đế tử. Cái sau điên cuồng vô cùng, từng quyền, không cho Bộ Phương thở dốc khoảng cách. Xẹt một tiếng, hư không đều là bị đánh ra vết nứt. Sau cùng nhất quyền, nở rộ vạn thiên quang hoa, ầm vang rơi đập, nhất quyền, muốn trấn sát Bộ Phương. Chết, đế tử lạnh lùng nói. Bành, Bộ Phương một chân dẫm tại hư không, ánh mắt phun tỏa hào quang. Ngay tại lúc này, Bộ Phương trong tinh thần hải, lật lên sóng to gió lớn, thần thức thực thể mở mắt ra, toàn thân lực lượng điều động, ầm ầm, két một tiếng. Bộ Phương thao thiết trên cánh tay, thần hỏa phun trào mà lên, ẩn hình thần hỏa quấn quanh ở trên đó, vung đầu nắm đấm, cùng đế tử đạt tới đỉnh phong nhất quyền âm vang đụng vào nhau. Bành bành bành bành, cả hai quanh thân hư không nhao nhao nổ bể ra đến. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, cảm khái đế tử cường hãn, giật mình Bộ Phương đầu sắt, thiếu đế quyền mạnh nhất nhất quyền. Bộ Phương thế mà còn lựa chọn cứng đối cứng. Cái này là kẻ ngu a. Tất cả mọi người cảm thấy Bộ Phương ngốc. Hư không loạn lưu tán đi. Nhưng mà, tại mọi người không thể tin xôn xao bên trong. Đế tử lui lại. Cuồng phong bạo vũ đè ép Bộ Phương 80 quyền đế tử. Tại sao cùng nhất quyền trong đụng chạm. Lui lại. Bạch bạch bạch. Đế tử liên tục rời khỏi mấy bước. Mỗi một bước đạp xuống, hư không nổ tung, Bộ Phương bất động như núi, thao thiết trên cánh tay có ngọn lửa màu bạc thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa kia trong, có chìm nổi pháp tắc chi lực đang cuộn trào. Làm sao có thể? Đế tử tâm thần kinh hãi. Hắn thế mà bị đánh lui. Tại khí thế mạnh nhất thời điểm bị oanh lui. Loại cảm giác này, liền cùng một bát bát cháo trong rơi một con ruồi một dạng khó chịu. Tựa như cao hướng thời điểm, bị đánh gãy một dạng biệt khuất. Đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nhìn chằm chằm Bộ Phương này mặt không biểu tình mặt. Hít sâu một hơi. Gia hỏa này, là cố ý. Bộ Phương vẫy vẫy thao thiết cánh tay. Ngạnh kháng đế tử 81 quyền. Bộ Phương cảm giác mình quyền đầu đều hơi tê tê. Không thể không nói. Đế tử là thật mạnh. Nếu như không phải hắn thao thiết cánh tay biến dị qua. Khả năng đã sớm bại. Người rất lợi hại có tâm cơ. Chấm ngoặc kép, đế tử bình phục lại trong lòng tâm tình. Hắn biết, hắn tâm cảnh không thể bị Bộ Phương cho xáo trộn. Tên kia là cố ý. Ông, kim sắc trường cung lại lần nữa nổi lên. Người quả nhiên so với những phế vật kia thiếu vương gia hàng ngũ lợi hại một số. Đáng giá ta thi triển càng nhiều thủ đoạn. Đế tử nói, tại thời khắc này, hắn đem hắn cuồng vọng. Biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là một cái đế tử nên có cảm xúc. Dưới đáy, đế tử lời nói, nhượng thiếu vương gia nhóm sắc mặt nghẹn đỏ. Trong lòng biệt khuất vạn phần. Thế nhưng là bọn họ có thể nói cái gì? Vẻn vẹn thiếu đế quyền. Bọn họ liền không người có thể tiếp được. Ông, đế tử kéo cung, ánh sáng hội tụ, một đạo, hai đạo, ba đạo, ba đạo kim sắc mũi tên nổi lên. Ta nhìn ngươi có thể ngăn trở mấy đạo. Chấm ngoặc kép, đế tử thét dài. Trên đỉnh đầu, không gian pháp tắc tràn ngập ra. Cuồn cuộn phun trào, phảng phất muốn sôi trào. Xẹt một tiếng, ba đạo mũi tên xé rách màn trời. Không gian pháp tắc lôi cuốn. Trong nháy mắt biến mất trong không khí. Hả, tất cả mọi người là trợn to con mắt. Hạ Thiên hai tay ôm ngực, đem trước ngực cao ngất cho trống lên. Nàng đôi mắt khẽ híp một cái, bĩu môi, hiển nhiên, lĩnh ngộ không gian pháp tắc nàng, liếc thấy thấu đế tử trò xiếc, phốc phốc, phốc phốc, Bộ Phương sau đầu, hư không nổ tung, một mũi tên bắn ra mà ra, Bộ Phương hơi hơi đò qua đầu, phốc phốc, nhưng mà, Bộ Phương vừa mới nghiêng đi đầu, hắn chính diện, hư không cũng là nổ tung, một cây kim sắc mũi tên gào thét mà ra. Dưới chân hư không nổ tung, cũng là có mũi tên oanh minh đi ra. Ba phương hướng, ba mũi tên, phong tỏa sở hữu đường lui. Mặc kệ ngăn trở này một mũi tên, Bộ Phương đều sẽ bị còn lại mũi tên cho xuyên thủng. Đáng sợ, chấm ngoặc kép, một vị thiếu vương gia run lẩy bẩy. Nếu là hắn, căn vô pháp tới, trong nháy mắt chính là sẽ bị bắn thành cái sang. Nhưng mà... tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Bộ Phương sắc mặt lại là như thường, không có biến hóa chút nào. Hắn dương mắt màn, khóe miệng hơi hơi kéo, tâm thần nhất động, một thanh oan uổng nhất thời nổi lên. Oan uổng xoay tròn, đương đương đương, mũi tên đâm vào oan uổng phía trên. Cho dù là uy năng vô cùng đáng sợ mũi tên, cũng vô pháp phá vỡ oan uổng, chỉ phát ra một trận kim thiết giao qua thanh âm a. Nâng lên thao thiết cánh tay, Bộ Phương bỗng nhiên cong ngón búng ra, đem mặt trước mũi tên bắn bay, nhàn nhạt nhìn lấy đế tử, người liền cái này chút thủ đoạn a, không có ý nghĩa, chấm ngoặc kép, hả, nơi xa hư không, nắm trường cung đế tử, nhất thời nheo lại mắt, cái này đều có thể ngăn cản, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng, khó trách dám khí ta mẫu hậu, đế tử cười nhạt một tiếng. Này một chiêu này, như thế nào? Đế tử nói, thanh âm như lôi đình nổ tung. Sau một khắc, trong tay trường cung xoay tròn, đột nhiên biến lớn, bỗng nhiên nện trên không trung. Đế tử giơ chân lên, dẫm tại cung trên khuôn mặt, hai cánh tay kéo ra dây cung. Ông, không gian mưa tên, đế tử nói, sụp ra tay, nhất thời, lít nhà lít nhít, vô số tiễn quang bắn ra, phốc phốc. Bộ Phương quanh thân một tấc khoảng cách, sở hữu hư không đều là nổ tung, mũi tên từ đó chui ra, hướng phía Bộ Phương đâm vào, chỉ là trong nháy mắt, tại tất cả mọi người ánh mắt thít chặt trong. Bộ Phương chính là bị bắn thành cái sàng. Trên thân thể che kín lít nhà lít nhít mũi tên. Giống như một cái gai vị. Lạc Tam Nương phát ra một tiếng kinh hô. Thiếu Vương gia nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Thân thể run rẩy. Liền xem như Hạ Thiên. Cũng là hơi híp mắt lại. Cảm thấy một chút kinh hãi. Đem không gian pháp tắc cùng mũi tên liên hợp lại. Đúng là không tệ ý nghĩ. Hoàng Phi trên khóe miệng chọn. Dung nhan tuyệt mỹ lộ ra ý cười. Cũng, quả nhiên mạnh. Tiểu xúc sinh kia, há lại cũng nhi đối thủ. Một tấc khoảng cách Hạ Long ảnh tiễn. Đừng nói Bộ Phương, liền xem như đại viên mãn thần chi đều muốn nuốt hận. Kết thúc, một trận chiến này. Kết thúc, đế tử buông ra trường cung. Thở dài một hơi. Quả nhiên, hắn một chiêu này vừa ra. Không ai cản nổi. Đến còn tưởng rằng Bộ Phương có thể ngăn cản mấy chiêu. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Nhân sinh, tịch mịch như tuyết, đế tử cảm khái. Uy, chấm ngoặc kép, người bắn đủ a, nên ta, chấm ngoặc kép, đột nhiên, nhàn nhạt thanh âm vang vọng hư không. Đế tử bọn người sắc mặt đột nhiên cứng đờ, bị châm thành con nhím Bộ Phương. Những cái kia mũi tên đột nhiên bốc cháy lên. Ngân sắc hỏa quang chướng mắt mà chói mắt, chỉ chốc lát sau, mũi tên nhao nhao biến mất, lộ ra bóng người trong, luân hồi pháp tắc bao phủ, thiên bắt đầu oanh minh, pháp tắc áp xúc đến Bộ Phương trên nắm tay, nhìn qua đế tử, Bộ Phương nhất thời oanh ra nhất quyền, bắn đủ liền đến phiên ta, chấm ngoặc kép, âm dương luân hồi quyền, Bộ Phương lời nói rơi xuống. Đế tử cả người đều là ngẩn ngơ. Chờ hắn tỉnh ngộ lại, quyền kia đầu đã trong mắt hắn phóng đại. Bành một tiếng, Bộ Phương nhất quyền ầm vang nện ở đế tử bụng. Cả phiến thiên địa yên tĩnh im ắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.